Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại trả cho Bạch Lăng lúc này vẫn còn đang ngây ngất. Hộp trang điểm của cô vẫn còn trong nhà của tôi, có thời gian thì tới lấy. Nhưng lấy số điện thoại này của tôi, không cho phép xóa đi, cũng không được phép nói cho người khác biết. Số điện thoại mà Tần Úc lưu lại trên máy Bạch Lăng là số điện thoại cá nhân của anh, có rất ít người biết. Anh cũng không biết tại sao, khi nghe được Bạch Lăng nói nụ hôn kia chỉ là ngoài ý muốn thì vô cùng khó chịu. Nếu như đổi thành người khác được hôn ảnh đế Tần Úc, chắc chắn sẽ hò hét cho chó tai mất, hưng phấn không thôi. Thế nhưng chỉ riêng cô mới nói đó là ngoài ý muốn mà thôi. Có thể trước giờ anh luôn là trung tâm, được người khác ngưỡng mộ, được người khác ưa thích, nên nhất thời chưa thích ứng được. Đột nhiên xuất hiện một cô gái không bị ánh hào quang của anh che lấp, không nhìn tướng mạo của anh, cũng không muốn thân cận với anh. Điều này khiến anh cảm thấy nghi ngờ sức quyến rũ của mình. Bạch Lăng nhớ tới trương đồ mà hôm đó cô để quên. À, là việc đó sao? Tôi đã sớm mua cái mới rồi, còn cái đó thì bỏ đi. Nhưng không đợi cô nói xong, đinh một tiếng cửa thang máy đã mở ra. Khuôn mặt Tần Úc lập tức trở lại vẻ bất cần, để Bạch Lăng sang một bên. Cơ thể Bạch Lăng mất đà, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã. Á, anh. Tần Úc ấn một nút, cửa thang máy liền đóng lại, để lại cho Bạch Lăng một câu nói mập mờ. Chờ điện thoại của tôi. Khóe miệng Bạch Lăng co giật. Chờ điện thoại của Tần Úc sao? Cô giơ ngón tay sờ lên đôi môi vẫn còn tê dại của mình, lắc đầu thở dài. Tối nay thật sự là lời rồi. Cô vậy mà lại ở trong thang máy hôn với siêu sao Tần Úc, hơn nữa còn được anh cho số điện thoại cá nhân nữa. Bạch Lăng đi tới phòng của mình, không nhịn được nghĩ, không phải là Tần Úc có ý với một thợ trang điểm nhỏ bé như cô đó chứ. Trong hành lang giữa đêm thế này, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình. Hình ảnh đó thật sự là vô cùng quỷ dị. Bạch Lăng cũng không kịp nghĩ tới chuyện của Tần Úc, che kín áo khoác, xách theo dụng cụ chạy về phòng của mình. Ở cùng phòng với Bạch Lăng là một trợ lý của Lâm Hiểu Hà. Khi cô trở về thì cô ta đã nằm trên giường ngủ say rồi. Bạch Lăng bật đèn ở đầu giường lên, trấn rén đi vào phòng tắm. Bởi vì đã rất mệt mỏi rồi nên cô tắm rất nhanh. 2 giờ 28 phút sáng, Bạch Lăng rút cuộc cũng được nằm lên giường. Bạch Lăng có một thói quen, trước khi ngủ cô nhất định phải tắt máy. Cô móc điện thoại ra định tắt đi, trong đầu chợt nhớ tới dãy số của Tần Úc. Vì vậy liền liếc nhìn một cái, không nhịn được nở một nụ cười chế giễu. Bạch Lăng à, Bạch Lăng, mày bị mù rồi sao? Anh, người ta là ảnh đế, mỹ nữ bên cạnh sắp thành đống, sao có thể coi trọng một người nhân viên trang điểm bình thường như mày được chứ? Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình đã rất ổn rồi, rất tốt, dựa vào hai bàn tay của mình kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân. Nếu như gặp được một người đàn ông thích hợp, thành thật một chút, đối xử tốt với cô, biết yêu thương cô sẽ kết hôn. Tình yêu là gì chứ? Chỉ cần yên ổn sống qua ngày là được rồi. Trên đời này làm gì có thứ tình yêu nào là vĩnh hằng chứ? Mặc kệ ra sao, cuối cùng sẽ đều biến thành tình thân thôi. Nhìn hai chữ Tần Úc, ánh mắt cô khẽ động một cái, trực tiếp đổi tên anh thành Tần Thiên Vương. Bạch Lăng cũng không biết tại sao mình lại đổi như vậy, chỉ là cảm thấy thuận miệng mà thôi. Ngày hôm sau mới 7 giờ sáng, Bạch Lăng chưa ngủ được 5 tiếng đã bị Lâm Hiểu Hà gọi dậy. Nhạc Lan Loan sáng nay có một cảnh diễn cho nên thợ trang điểm và trợ lý đều phải theo tới studio. Bạch Lăng lúc đánh răng nhìn sắc mặt mình trắng bệch trong gương, hai mắt đầy tia máu, xung quanh thì bầm đen lên rồi, nhất thời giật mình một cái. Sau cùng chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán thở dài, cô đây là bị tội gì sao? Nhạc Lan Loan tối hôm qua bảo cô làm việc, còn cô ta xong việc liền có thể nghỉ ngơi, tinh thần đầy đủ. Còn cô thì sao, phải làm tới quá nửa đêm không nói, giờ lại phải dậy sớm để tới studio. A Lan nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Lăng thì dựng đứng người. Sao trông em như giống quỷ vậy? Bạch Lăng liếc nhìn cô ta một cái. Chị nghĩ rằng em muốn sao? Chị A, chị có biết tối hôm qua mấy giờ em mới được nghỉ không? Em được ngủ có 4 tiếng thôi đó. Tối hôm qua mặc dù vô cùng mệt mỏi, nhưng nằm lên giường cũng không phải là có thể ngủ ngay được. Hơn nữa trong giấc ngủ cũng không được yên, luôn bị hình ảnh cái tên Tần Úc đó quậy trong đầu, kéo khô đi từ hết giấc mơ này tới giấc mơ khác, nóng bỏng ướt át đến mềm cả người. Bạch Lăng suýt chút nữa là trong mơ cởi quần áo của Tần Úc ra. Máy là Lâm Hiểu Hà gọi cô dậy đúng lúc, nếu không tên Tần Úc đó đã bị cô cưỡng hiếp mất rồi. A Lan liếc nhìn khuôn mặt của Bạch Lăng nói, đứa bé đáng thương, liệu có làm được không đó, hay là xin cô Nhạc nghỉ một hôm đi. Bạch Lăng lập tức bắt lấy tay A Lan. Đừng, chị đừng làm vậy, nếu xin nghỉ chắc chắn cô ấy sẽ mắng em, bảo không phải chỉ là một đêm thôi sao, ra vẻ dáng đáng thương gì gì đó. Nhưng em như vậy, Bạch Lăng khoát tay, yên tâm, chỉ mệt một chút thôi cũng không chết được. Khi ở nước Mỹ cô không chết, trong tay Minh Dạ cô cũng chưa chết, rồi đến Minh Dạ, Minh Mạng Trinh cô vẫn còn có thể sống được. Giờ mới thế này thì có gì phải sợ chứ. Vậy được rồi, nếu em không chịu nổi thì cứ nghỉ ngơi trước, đừng gượng quá. Em biết rồi, chị an tâm đi, em cũng đâu có ngốc như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net